Phù Đồ Tháp, chương 74, độc hữu hàm ân, gocchuyenaudio.com. Trong lòng Âm Lâu rơi lột bột, từ khi nào mà hắn đã rảnh rỗi đến hồ đồ rồi, mấy chuyện dẫn người vào cung này còn hỏi đến ngại đế cơ đang ở đây, nàng không có cách nào hỏi thăm xem có phải hắn cũng đang ở Huyết Loan cung hay không, hay là đưa người đến liền lập tức rời đi. Trong lòng nàng phiền muộn khôn kể, có thêm tầng quan hệ này, chỉ gặp mặt thôi cũng sẽ coi là liếc mắt đưa tình. Nghe thấy người khác nhắc đến hắn, trong lòng nàng nhảy nhót loạn xạ, chỉ hận không thể lao vào vòng tay hắn. Nàng có thể tùy hứng, nàng biết hắn sẽ giải quyết tốt hậu quả, nhưng dẫu vậy vẫn sẽ mang đến phiền toái cho hắn, nàng không muốn phải nhìn hắn chịu lưỡng nan từ cả tình cảm lẫn tồn tại, cho nên nàng nhất định phải nhịn xuống, cũng là sự bảo hộ lớn nhất mà nàng làm được cho hắn. Đúng vậy, nàng muốn bảo vệ hắn, bằng mọi phương thức mà nàng có thể. Nàng quay đầu ừ một tiếng, tiếp đón người cho tốt, ta lập tức về bây giờ đây. Đế cơ vẫn kéo tay nàng, híp mắt cười nói, ta đi cùng cô, đi gặp tỷ muội kia của cô. Hôm qua thấy nàng trong yến hội quả thực rất xinh đẹp, mặt mày tú lệ đến vậy. Vừa nói vừa ngắm nàng từ trên xuống dưới, nói thật còn đẹp hơn cô một chút, Âm Lâu cũng thừa nhận Âm Các đẹp hơn nàng, nhưng mà nói ra thẳng đuột ra thật là đả kích lòng người. Nàng chu miệng, mắt cô không tốt rồi, ở trong mắt nam nhân ta xinh đẹp như hoa. Đế cơ gật đầu an ủi, đương nhiên là cô không tồi, một khi đã nhìn là không thể quên. Cô là dễ coi, càng nhìn càng đẹp. Âm Lâu nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi miễn cưỡng chấp nhận, hai người cười đùa vài câu, lôi lôi kéo kéo quay về Huyết Loan cung. Âm Các được dẫn đến phố điện phía tây, nghe thấy tiếng nàng thì vội đứng lên nghênh đón. Người trên cửa đi vào nhìn nàng, nàng ta mặc áo ngoài vạt cân lụa đỏ sậm thêu hoa hồng vàng, bên dưới là váy đinh hương đuôi phượng, mắt ngọc mày ngài đứng đó, quả nhiên là một mỹ nhân yêu kiều. Chẳng những xinh đẹp, lễ nghĩa cũng rất đầy đủ, thấy các nàng đến thì quỳ xuống lễ bái. Nô tỳ bộ thị thỉnh an trưởng công chúa, thỉnh an đoan phi nương nương. Âm Lâu sai người đỡ nàng lên, cười nói, đều không phải người ngoài, đừng quá mức đa lễ. Rồi nắm tay mời nàng ta ngồi xuống, ấm áp nói, hôm qua đông người quá phải tách ra, muốn nói chuyện với tỷ tỷ cũng không tìm được thời cơ, hôm nay đành phải sai người mời tỷ tỷ đến. Nhìn quanh một vòng không thấy Tiêu Đạp, trong lòng có chút hụt hẫng thẫn thờ, nhưng vẫn nhanh chóng dịch chuyển tâm tư, hỏi nàng ta định ở lại kinh thành mấy ngày, bao lâu nữa thì về Nam Kinh. Âm Các ngồi trên ghế cúi người đáp, vương gia bận bịu, nương nương cũng đã biết thời gian phiên vương ở trong kinh có hạn chế, dù sao cũng là bái kiến mấy bạn cũ, vài ngày nữa lại phải chuẩn bị về Nam Kinh. Nói xong thì gọi người kính trình đồ vật lên, có hai cái cháp to, bên trong là các kiểu hộp gấm to nhỏ, có bộ lược mỹ nhân, trà bích loa xuân, hồ tử sa và quạt đàn hương. Nàng ta dịch tay mỉm cười. Những thứ này đều là đồ chơi đặc sản của Tô Hàng, trong cung không thiếu thứ gì, xin kính tặng nương nương và trưởng công chúa, cũng gọi là tìm chút mới mẻ. Vương gia chúng ta là người cẩn thận, đã chuẩn bị một đôi tượng bùn núi Huệ. Dành tặng trưởng công chúa. Tượng đất này là do nghệ nhân Lão Thành làm ra, không giống với tượng đất trong kinh. gocchuyenaudio.com. Đế cơ nghe thấy là tặng riêng cho nàng thì gác chén trà xuống, nhưng người nhìn qua cung tỳ dâng đến, là một đôi đồng nam đồng nữ mập mạp trắng trẻo, một đứa ôm thỏi vàng, một đứa xách dây tiền. Đồ thủ công giang nam rất tinh tế, đến đôi mắt cũng vẽ không chút cầu thả. Vài thứ đồ chơi nho nhỏ này không quý báu gì, nhưng lại rất được lòng người, đế cơ nhận lấy ngắm nghía, cái mũ sáu cạnh trên đầu đứa bé lại còn có thể tháo ra được, cởi mũ xuống chính là một cái đầu chọc tròn xoe. Nàng cười rộ lên, thỉnh thay ta nói lời cảm tạ với Nam Huyền Vương, tượng đẹp lắm, ta rất thích. Âm Các thưa vâng, lại nói, vương gia chúng ta thường nhắc đến trưởng công chúa, chỉ tiếc là không có cơ hội báo đáp ân tình. Đế cơ nâng mắt nhìn nàng ta. Chuyện cũ năm xưa, làm khó vương gia vẫn còn nhớ rõ. Âm Lâu một bên ngồi uống trà, nghe các nàng ngươi tới ta đi, lại nhìn biểu cảm đế cơ, trong lòng ẩn theo chút lo lắng. Lúc nãy lôi chuyện Vũ Văn Lương thời nhiều thiếp gia nói, dường như đế cơ cũng không để trong lòng. Con người đã đi đến lúc này luôn sinh ra một loại tự tin mù quáng, cho rằng mình không như người khác, nam nhân có mình rồi sẽ thay đổi, dù hỗn loạn đến đâu cũng không đánh lại tình yêu thật lòng. Thời đại này, địa vị chắc thất thấp hèn, chủ mẫu đương gia không vui, sai người đem bán đi cũng là chuyện thường, cho nên đối với công chúa trăm ngàn sủng ái tại một thân mà nói hoàn toàn không phải là uy hiếp. Đế cơ rụt rè mà thanh nhã, thực sự là một người đoan chính, giống như một tách trà ngon phải nhấm nháp từng chút mới có thể phẩm ra hương vị. Âm Lâu âm thầm cân nhắc phải nghĩ cách ngăn cản mới được, nhưng lại không thể để lộ tình hình. Chỉ mong vẫn còn kịp, nếu tên Vũ Văn Lương thời kia thực sự lừa được đế cơ, sợ rằng cả đời này nàng ấy không thể sống tốt nổi. Đang lúc lơ đãng, một thân ảnh màu vàng chợt lóe qua cửa sổ lăng hoa, chưa kịp thông báo các nàng, hoàng đế đã đến ngay bên cửa. Người trong phòng cuống quýt đứng dậy hành lễ, hoàng đế cười tủm tỉm, khắp người đều là khí phách hăng hái, giơ tay kêu miễn lễ, không quên tới dìu nàng, nâng hai tay nàng lên ấm áp hỏi. Hôm nay thế nào, nghe nói sáng nay dùng thiện rất ngon miệng. Nàng ừ một tiếng, đôi mắt thoáng nhìn người đi cùng, lại không dám nhìn thẳng, đưa hoàng đế tới ngồi xuống bảo tọa đáp. Tạ vạn tuế ra thăm hỏi, bây giờ mọi thứ đều tốt, ăn ngon ngủ yên, trưởng công chúa còn thường tới nói chuyện cùng, tâm tình cũng thoáng đãng. Vậy là tốt, sóng mắt hoàng đế lại chuyển qua trên người âm các ngẩng đầu hỏi. Hôm qua trẫm sai Sùng Mậu truyền lời, nàng đều hiểu chứ? Âm Lâu khom người mỉm cười. Đều hiểu ạ, tỷ tỷ mới đến, nô tỳ còn chưa kịp nói cho nàng đây. Rồi quay lại nhìn âm các nói. Hôm qua ta xin chủ tử ban ân chỉ, ở trong kinh ta chẳng quen ai, quả thực có chút buồn. Nếu tỷ tỷ đã vào kinh rồi, sao không ở lại thêm một thời gian? Tỷ muội chúng ta tiện đường qua lại, chờ khi đồng chí Nam Huyền Vương vào kinh lần nữa, tỷ tỷ lại cùng hắn trở về Nam Kinh. Chỉ là hai người mới tân hôn lại phải ở riêng hai nơi, không biết tỷ tỷ có nguyện ý hay không? Khóe miệng âm các nổi lên ý cười nhàn nhạt, tầm mắt dừng trên con rồng thêu trước ngực áo hoàng đế, bình yên nói. Ý tốt của nương nương, ân điển của vạn tuế gia, nô tỳ ngàn vạn lần không dám chối từ. Lát nữa trở về sẽ báo cho vương gia, nô tỳ lại tiến cung phục chỉ. Góc truyện audio.com. Hoàng đế rất là vui mừng, ngoài miệng lại không tiện nói lời cảm tạ, đành xoa nắn bàn tay Âm Lâu hai cái, nói với âm các. Đây là lẽ thường, cũng là thời cơ vừa lúc, thân thể đoan phi yếu bệnh, tỉ muội ở chung chăm sóc lẫn nhau, chậm đây cũng yên tâm. Sau này tiến cung không cần đệ thẻ bài nữa. Rồi quay sang phân phó Tiêu Đạc, hán thần thông báo cho cổng cung một tiếng, thấy thứ phúc tấn thì cứ cho đi, không cần trình báo lên trên, không để thứ phúc tấn chậm trễ. Tiêu Đạc khoanh tay nói vâng, thần đã sớm truyền lệnh xuống, thời tiết cũng sắp chuyển lạnh, thần an bài thêm kiệu nhỏ ở Thuận Trinh Môn cho thứ phúc tấn ngồi cũng đỡ mệt nhọc đôi chân. Một người có thể ngồi 6 năm trên vị trí trưởng ấn, không phải nhờ vào ba hoa trích chòe ngoài miệng mà được, còn phải có năng lực thực sự. Biết hoàng đế có tâm tư này, Tiêu Đạc đã ra tay dọn đường cho hắn từ sớm, sau khi âm các vào cung thì ngồi lên kiệu nhỏ, mành kiệu buông xuống, ai mà biết được bên trong là ai. Đến lúc đó muốn đưa đến dưỡng tính trai hay là hàm nhược quán, đều tùy theo hoàng đế sai khiến. Hoàng đế rất hài lòng, chiếm được bảo bối thì rất vui vẻ, khi nói chuyện với Âm Lâu cũng thất thần, đôi mắt nhắm thẳng vào ngực âm các. Âm Lâu chỉ làm như không thấy, trong lòng còn có tâm sự, hơi đâu mà trông nom những thứ này. Nhưng hợp đức đế cơ thì rất phản cảm, đứng lên nói. Ta đến chơi cả ngày, đến lúc trở về rồi. Đã đồng ý đi dâng hương cùng mẫu hậu, còn phải chuẩn bị cho hai ngày nữa đi phóng sinh bố thí ở chùa Đàm Trá nữa. Rồi đứng dậy nạp phúc với hoàng đế. Thần muội cáo lui, hoàng đế trần trừ ừ nhẹ. Tiểu muội muội phải đi à, đế cơ không đáp, cong môi mỉm cười quay đi. Tiêu Đạc đi trước dẫn đường, tiễn nàng ra đến cửa cung. Trong phòng chỉ còn ba người ngồi đối diện nhau, không khí có chút xấu hổ, lại mỉm cười nhìn nhau lần nữa như đồ ngốc. Cuối cùng vẫn là âm các mở miệng trước. Thời gian không còn sớm nữa, nô tỳ nên xuất cung thôi. Hai ngày nữa vương gia sẽ phải rời kinh, nô tỳ sớm hồi bẩm một tiếng. Nói xong thì hành lễ với hoàng đế, đi lui ra ngoài. Tiêu Đạc lại đi tiễn một lần nữa, hoàng đế ngây ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người ngứa ngáy, như đứng đống lửa như ngồi đống than. Âm Lâu cong cong mi mắt cười hỏi, đệm ngồi không thoải mái sao, hay là ta gọi người đổi một cái giày hơn. Hoàng đế cố làm ra vẻ nhấp một ngụm trà, nói không cần. Chậm nhớ ra nội các có chuyện cầu tâu, không thể ở lại đây quá lâu. Nàng ngoan ngoãn dưỡng thân, chậm vừa rảnh sẽ đến thăm nàng. Nàng nói vâng, ôn thuần đưa hắn xuống dưới bậc thang, dường như lương tâm của hoàng đế lại nổi lên, nắm lấy tay nàng mà nói. Chuyện nguyệt thực đêm qua, hoàng thái hậu rất không vui, chậm sợ hai ngày nay lui tới quá nhiều sẽ làm thái hậu giận chó đánh mèo nàng, không ngủ lại trong cung nàng cũng là vì bảo toàn cho nàng. Bây giờ hắn đã có đồ chơi mới, Âm Lâu cũng cảm thấy rất thản nhiên, vỗ nhẹ trên tay hắn nói. Nô tỳ đều hiểu, chủ tử thương tiếc ta không có chuyện không biết ơn. Nô tỳ không quan trọng, hết thảy đều đã có người chăm sóc, nhưng thật ra là ngài, thánh công càng phải thêm cẩn thận. Tổ tông có răn dạy phi tần không được tùy ý đi lại trước chiều, ta muốn đi thăm ngài cũng không được. Đừng để chuyện nguyệt thực trong lòng, ngài thánh minh chiếu sáng, còn kiêng kỵ cái này sao? Hoàng đế ừ, Tiêu Đạc tiến cử một người truyền giáo Tây Dương, nghe nói biết xem sao bói toán đủ thứ. Góc truyện audio.com, Khâm Thiên Giám đã thay đổi người, từ nay về sau sẽ không có chuyện mất hứng này nữa. Âm Lâu gật đầu không ngừng, Chính là lời này, hiện tượng lớn như vậy còn không nhìn ra, phí phạm bổng lộc triều đình. Hoàng đế cúi đầu thơm một cái lên má nàng, người nhu thuận như vậy, tuy nhan sắc không kinh người bằng tỷ tỷ nàng, nhưng mỗi cái nhíu mày mỗi cái cười mỉm đều có chỗ vũ mị. Cứ nuôi đi, nuôi nàng đều có chỗ tác dụng. Hắn chắp tay sau lưng bước ra ngoài, lên liễn cửu long, đi tìm việc vui của hắn. Âm lâu ứng phó xong xuôi thì quay người bước lên bậc thang, vào đến trong điện thì bảo tiểu cung nữ buông mảnh xuống. Đồng Vân không khỏe từ sáng, xin nghỉ nằm nghỉ ở sao gian, nàng sai người đem đến cho nàng một bát canh tổ yến đường phèn, một lúc sau lại sang thăm nàng. Nhà đầu này đáng thương, phải đi theo chủ tử không nên thân như nàng, ngậm đắng nuốt cay nhiều biết bao. Lần trước phải thay nàng thị tẩm, bảo nàng nghỉ ngơi lại không chịu, cứ mãi gắng gượng đến tận hôm nay. Nàng chọn một hộp hương từ cái tủ khảm ngọc ra, tiểu thái giám bên cạnh mở nắp cái lư hương cảnh Thái Lam, đang định bỏ hương vào lại thấy Tiêu Đạc xuất hiện ngoài cửa. Nàng giật bắt mình, tay run lên, triện hương rơi xuống đất. Một viên tròn lăn đến trước mũi chân hắn, hắn khom lưng nhặt lên, khoát tay một cái, người hầu trong điện thậm chí còn không cần xem sắc mặt nàng, tất cả đều nhất loạt lui ra. Âm lâu có chút hoảng thần, không phải là hán thần hầu hạ hoàng thượng sao, sao đã quay lại đây rồi. Hắn ngồi xuống ghế bành, ngự tiền có người chuyên môn hầu hạ trưởng ấn không cần phải tự tay làm lấy mọi thứ. Huống hồ hắn đi gặp lén người ta cũng không muốn bị ta cản mũi. Hắn nheo mắt nhìn nàng, hàng mi dày đan xen vào nhau che đậy đi con ngươi sâu thẳm. Hắn nói, nàng ngồi đi khí thế đổi khách thành chủ, âm lâu tận lực làm cho mình không có vẻ thất thố, đặt hộp hương trong tay lên bàn. Có việc gì sao, ta có lời muốn hỏi nàng. Hắn móc ra một mảnh vải từ trong tay áo tỷ bà ra đưa cho nàng. Nàng nhìn xem đây là cái gì. Âm lâu nhận lấy, trên tấm lụa màu xanh đậm dường như từng bị cái gì đó làm cho ướt sũng, một vết bẩn nặng trĩu đã khô cứng lại. Nàng khó hiểu, đây là cái gì? Hắn mỉm cười chào phúng. Nàng còn dám hỏi đây là cái gì? Miếng vải này được cắt từ duệ tác ta mặc đêm qua xuống, đưa đến đây cho nàng xem qua. Chưa hiểu sao, đây là vết máu nàng lưu lại trên người ta. Trong đầu nàng ầm ầm nổ tung tức khắc đỏ mặt. Nói bậy, lấy đâu ra máu, chàng hù ta sao? Nàng phủi tay ném trở lại, vắt óc bắt đầu điểm lại chuyện đêm qua, quả thực đêm qua hắn mặc áo màu này, lúc ấy tối lửa tắt đèn, lại hỗn loạn như vậy, quả nhiên là lưu lại chứng cứ phạm tội. Nhưng mà không thể thừa nhận được, tuy rằng rất đỗi ngu xuẩn, nhưng vẫn phải cắn chặt răng liều chết rảo biện. Hắn lại rẽ sang chuyện khác, không thèm tranh luận với nàng, chậm rãi cuốn khối vải dính máu kia lại, một lần nữa nhét vào tay áo. Nàng ngơ ngác nhìn, mặt mũi đã đỏ đến sắp chảy máu, nhưng đòi lại cũng chẳng kịp, hắn nói. Giữ lại, để làm cái kỷ niệm, khóe môi chậm rãi hiện lên một tia cười, vươn tay ra với nàng. Lại đây, hắn nhắc lại một lần nữa, ngữ khí cường ngạnh, nàng không cũng không có ý định làm theo lời hắn, nàng không chịu đến, vậy hắn đành phải đi. Mặt nàng xanh trắng đan xen, một mực thối lui đến trước tủ sơn sáng bóng. Hắn bất đắc dĩ thở dài, cocchuyenaudio.com, nàng sợ cái gì, ta chỉ muốn đến hỏi nàng còn đau không? Không đau, nàng hạ quyết tâm phản lại, tránh khỏi ánh mắt sáng quắc của hắn, nói. Ta còn tưởng hôm qua ta đã nói rõ hết rồi, chàng cũng đã đồng ý, hôm nay còn đến làm gì? Đó là do đầu óc nóng lên, bị bộ dạng nóng lòng phủi sạch của nàng làm cho tức điên, nàng còn cho là thật sao? Thực ra không cần biết đó có phải là lần đầu tiên của nàng hay không, chỉ cần có một lần, cả đời này liền chú định dây dưa không rõ. Nếu nàng đã từng thị tẩm, hắn cũng không ngại, đương nhiên nếu đó không phải sự thật thì càng là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn cũng không phủ nhận, nam nhân ngoài miệng nói rất sáng giỏi, nhưng kỳ thực trong đáy lòng vẫn là để ý, hắn là nam nhân đầu tiên của nàng, hắn vui sướng đến nỗi hân hoan nhảy nhót, tuy rằng khốn cảnh kéo nhau mà đến, nhưng dù sao cũng đã đến nông nỗi này, còn gì đáng sợ hơn nữa đâu. Chỉ là hắn hối hận, hôm qua tức đến đỏ mặt tía tai, để nàng phải chịu bao nhiêu đau đớn. Ta đến bồi tội với nàng. Hắn cúi đầu dắt tay nàng, âm lâu, hôm qua ta quá lỗ mãng, nếu ta cẩn thận thêm một chút cũng sẽ không đến nỗi đến cái này cũng không phát hiện ra. Là tại bên ngoài ồn quá, hơn nữa địa điểm không đúng, hơn nữa ta còn giận nàng. Cho nên xuống tay không biết nặng nhẹ, hắn còn chẳng biết xấu hổ trách nọ trách kia, nhưng vẫn chịu thừa nhận là do chính mình phản ứng chỉ độn. Nói cái này với hắn đúng là khiến người ta không có chỗ dung thân, âm lâu muốn rút tay về, hắn lại càng nắm chặt thêm. Nàng thở dài, đừng nhắc lại việc này nữa, trong cung bao nhiêu mắt nhìn, để người ta bàn tán sau lưng vui lắm sao? Hắn ngó lơ lời nàng, bướng bỉnh nói, Trước kia uống thuốc không có kiêng kỵ, sau này phải giảm liều đi thôi, hoặc là bảo Phương Tế Đồng đổi mấy vị thuốc. Chàng ngốc rồi chắc, suốt nửa ngày đều là nàng nói một đằng hắn đáp một nẻo, không biết hắn lại tính cái kế gì. Nàng không nhịn được mà cao giọng, hình như là làm hắn sợ rồi, hắn ngẩn người ra, đôi mắt long lanh trong veo kia ngơ ngác nhìn nàng, Âm Lâu bỗng nhiên cảm thấy áy náy, đổi sang một ngữ khí bình thản rồi nói. Không được đổi thuốc, không thể mạo hiểm như vậy được. Hơn nữa chàng đổi thuốc làm gì? Không muốn hành tẩu đại nội nữa sao? Nàng nói xong mới phục hồi lại tinh thần, tên này chưa chết tâm mới có ý đồ bồi dưỡng phương diện đó. Nàng có chút bực hắn cố trước không màng sau, quay mặt sang chỗ khác không muốn nhìn hắn, hắn cô đơn đứng trong chốc lát thấp giọng nói. Cả đêm qua ta không thể chợp mắt, trong đầu cứ mãi lật đi lật lại chuyện của chúng ta. Nếu ngày đó ở Yến Đường quyết định bỏ trốn, nếu ngày đó ở Lão Quân Đường nàng xuống thuyền, liệu cảnh ngộ của chúng ta đã khác thế này không? Nếu vận khí tốt có lẽ còn kịp trốn ra khỏi ranh giới đại nghiệp, có thể có đứa con của chính mình. Thấy sắc mặt nàng hòa hoã, hắn thử thăm dò nắm lấy hai vai nàng, chậm rãi khảm nàng vào trong lòng, giống như người chết được sống lại tức khắc dâng lên niềm thỏa mãn trước nay chưa từng có. Cách chương.